Thế Tôn có quy định về khuôn mẫu một cái bát đúng chuẩn cho một vị tỳ kheo không? Con thấy có nhiều nơi sử dụng bát đất hoặc bát nhôm kích cỡ không đồng đều, có nơi vừa, có nơi nhỏ, có nơi to. Con không biết thời Đức Phật Ngài sử dụng kích cỡ của cái bát như thế nào, nhưng ngày nay con thấy kích cỡ của cái bát nó to dần ra. Không có quy định về kích cỡ, nhưng mà có quy định về cái khả năng mang vác của một vị tỳ kheo. Tức là một vị tỳ kheo á, nếu như mà vị đó có nhu cầu thì có thể mang vác với cái khả năng của một người trung bình. Tức là một người trung bình á, khả năng mang vác được bao nhiêu thì nếu như vị đó cần thì vị đó có thể mang vác được bấy nhiêu. Đấy, cho nên là nếu mà nhắm khiêng được thì khiêng thôi. Cái kiểu như vậy. Bởi vì thời xưa đó nó đơn giản lắm, nó đơn giản lắm quý vị. Quý vị khi mà sư giả sử trong những cái lần mà sư đi bát á, sư ôm bát, sư đi khất thực á, sư nhắm coi, có lẽ là nó chừng có một cái túi, có một cái đãi mà một cái bát thì nó chỉ tầm cỡ 5 kg thôi. Tôi nói cho không nhiều hơn 5 kg đâu, không nhiều hơn 5 kg đâu, mà có nhiều hơn thì nó cũng không đến được 10 kg. Bởi vì sao? Bởi vì có lần á, có lần sư ôm một cái bình, nó kỳ, sư ôm một cái bình nước 5 lít, sư ôm một bình nước 5 lít, sư leo lên đồi. Cái đồi nó cao hình như là cỡ mấy chục mét á. Một cái đoạn đường thì nó chắc chừng có gần 2 cây số, gần 2 cây số. Mình đi lên đồi thì có thể là do đi lên đồi, mà quý vị biết là sẽ ôm cái bình nước, sẽ đem cái bình nước không, cái bình nó như chừng cỡ 5 hay 7 lít thôi, ôm cái bình nước xuống dưới hứng nước mà đi lết lên tới trên cái chỗ cái cốc của mình á, lè lưỡi luôn á. Thì có nghĩa là cái sức của sư thì cỡ đó thôi. Đi khất thực cũng vậy. Quay trở lại chuyện đi khất thực thì khi sư đi khất thực á, sư có một cái đãi, có một cái túi đó và một cái bát, thì đồ á thường là đầy túi và đầy bát thì sư đi về. Thì sư nhắm là nó cũng không có hơn 5 kg đâu, không có hơn 5 kg đâu. Bởi vì như sư nói đó, leo lên đồi đó, mình xách 5 lít nước mà mình thở lè lưỡi, thì cái chuyện mà mình đi, còn con đường sư đi khất thực á thì sư đi về thì nó khoảng 1 tiếng đồng hồ, khoảng chừng 1 tiếng thôi. Đường ngắn thì hôm nào sắp nặng á, hôm nào sắp nặng á thì có khi là nửa tiếng 40 phút. Mà quý vị tin đi, có Phật tử họ cúng, có những khi mà sư nhìn lè lưỡi, tức là sao, họ thương ông sư đó, họ họ cúng gạo, họ cúng bao gạo nó chỉ có 2 kg thôi, một bao gạo 2 kg mà sắp nó muốn lè lưỡi, quý vị biết không? Tức là sư nghĩ cái tổng trọng lượng mà sư mỗi lần sư đi khất thực á, nó chỉ dao động chừng 5 kg thôi. Còn nếu mà nó lên tới cỡ 10 kg thì phải về gấp, phải về gấp. Tại vì nếu như không về gấp á, nếu không về gấp á, thì khi không nổi. Đấy, thì tức là cái dù cho không có quy định cụ thể cái kích cỡ của một cái bát là lớn hay nhỏ, thì khả năng mang vác của một người là có giới hạn. Mà như sư nói, sư á, là thuộc cái dòng gọi là sữa hộp, người ta nói bây giờ mấy ông thầy tu bơ sữa, tức là cái gì cũng thuận tiện, cái gì cũng thuận tiện, tức là cái con đường xưa đi khất thực á, nó đi về thì nó tốn tối đa là 1 tiếng đồng hồ thôi, nó không có nhiều, nó không có nhiều. Nhưng mà các vị mà sư đã như vậy mà mình còn lè lưỡi, thì các vị thời xưa đó, hoặc là những vị mà ở trong rừng á, mà đi ra đó, đi mà mấy cây số ha, lội bộ mấy cây số, thì quý vị nghĩ các vị đó đó khiêng được bao nhiêu, thì cứ tính là các vị đó khỏe hơn sư đi, thì nếu như có khỏe hơn sư thì sư nghĩ cũng khiêng không bao nhiêu hết nha. Thì cái khả năng mang vác của một vị mà đi được xa như vậy thì cũng không bao nhiêu.